Ngạo Thế Đan Thần, chương 3033, lần thứ hai diễn sinh. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, vạn đạo chí bảo vốn chính là bị Ngạo Thế Thiên Môn lấy được. Chỉ bất quá Ngạo Thế Thiên Môn vô lực đem chi phá vỡ. Mới có thể tìm vạn đạo thần sơn hỗ trợ. Thế nhưng vạn đạo chí bảo hiện tại tung tích không rõ. Ngạo Thế Thiên Môn trong lòng oán hận. Mới có thể hoài nghi vạn đạo thần sơn. Ngạo Thế Thiên Môn vừa mới bắt đầu chỉ là hoài nghi. Nhưng về sau bọn họ lại nhận định chính là vạn đạo thần sơn che giấu cái gì. Lúc này đã dùng beng. Bất quá bọn họ cũng không có động thủ. Bởi vì Ngạo Thế Thiên Môn cầm không ra chứng cứ gì tới. Trầm Tường có chút suy nghĩ. Cũng hiểu được có chút bận tâm. Vạn đạo thần sơn thế nhưng biết là hắn tham dự chuyện này. Mà vạn đạo thần sơn hiển nhiên một cách tự tin đạt được vạn đạo chí bảo. Kế tiếp vạn đạo thần sơn sẽ đối phó rồi. Nhưng bọn họ cũng không biết ta ở địa phương nào. Cho nên bọn họ sẽ đối trả ta mà nói. Chỉ có một biện pháp. Trầm Tường suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Bọn họ là muốn từ thiên đạo trong thế giới bắt đi ta thân hữu tới áp chế ta sao? Trầm Tường cười lạnh. Sau đó hắn vội vàng phản hồi Bách Hoa Thôn, đem chuyện này nói cho Lữ Kỳ Liên, khiến Lữ Kỳ Liên trong khoảng thời gian này đem ra ngoài người toàn bộ triệu tập trở về. Sau đó hắn lại đi Cửu Tiêu Long Thành, đem chuyện này nói cho Long Cửu Tiêu, khiến Long Cửu Tiêu đem đi vạn đạo thần sơn học tập người nhanh lên rút về tới. Tốt lúc trước Trầm Tường liền dặn dò qua bọn họ phải chú ý vạn đạo thần sơn. Cho nên bọn họ đối vạn đạo thần sơn đều để lại một cái tâm nhãn. Một khi có chuyện gì phát sinh, bọn họ là có thể vội vàng ứng đối. Cho nên, chỉ là dùng nửa ngày, bọn họ liền đem tại vạn đạo thần sơn người toàn bộ rút về. Hôm nay Cửu Tiêu Long Thành cùng Bách Hoa Thôn đều có thiên địa vô cực đan. Mặc dù bọn họ không khuất phục với vạn đạo thần sơn, cũng có thể bước vào ngạo thế cảnh. Vạn đạo thần sơn cùng Ngạo Thế Thiên Môn cũng không biết Trầm Tường có thể trở về đến thiên đạo thế giới. Đặc biệt vạn đạo thần sơn, đối với lần này một điểm đều không biết, hơn nữa bọn họ cũng không biết Bách Hoa Thôn cùng Cửu Tiêu Long Thành ở địa phương nào. Cửu Tiêu Long Thành cùng Bách Hoa Thôn người miệng phi thường kín. Vô luận như thế nào dạng cũng không có tiết lộ hai địa phương này chỗ ở vị trí. Tại thiên đạo thế giới vạn đạo thần sơn, ở vào một mảnh hải dương đảo nhỏ thượng mặt, nửa ngày bên trong, Bách Hoa Thôn cùng vạn đạo thần sơn người liền lặng lẽ chạy mất. Điều này khiến cho vạn đạo thần sơn độ cao coi trọng. Cũng tại lúc này, bọn họ nhận được đến từ chính thần hoang phía trên nhiệm vụ. Muốn khiến bọn họ nắm Cửu Tiêu Long Thành cùng Bách Hoa Thôn người. Đồng thời ép hỏi ra Cửu Tiêu Long Thành cùng Bách Hoa Thôn chỗ ở vị trí. Cửu Tiêu Long Thành cùng Bách Hoa Thôn tại sao phải thu được tiếng gió thổi? Chuyện này ngay cả chúng ta cũng chỉ là vừa biết đến nha. Vạn đạo thần sơn một gã lão giả vô cùng căm tức. Vội vã đem tình huống nơi này nói cho vạn đạo thần sơn. Nhất định là Trầm Tường. Trầm Tường có thể cùng thiên đạo thế giới người câu thông. Thần hoang phía trên vạn đạo thần sơn lão giả trả lời. Vậy bây giờ phải làm sao? Đám này tên đáng chết. Ta trước khi chỉ biết bọn họ rất không đáng tin cậy. Hiện tại quả thế, nói đi là đi, vận dụng toàn bộ tài nguyên đi thăm dò. Nhất định phải tra được bọn họ ở địa phương nào. Sau đó không từ thủ đoạn cũng phải bắt cho được người của bọn họ. Chỉ như vậy khả năng hiếp bức Trầm Tường đem kia vạn đạo chí bảo giao ra đây. Tốt, nho nhỏ một cái thiên đạo thế giới. Tính là trở mình một lần cũng không phải việc khó gì. Đan thần bí cảnh, Lữ Kỳ Liên đi tới Trầm Tường luyện đan bên ngoài mật thất mặt. Nhẹ nhàng nói, yên nhiên vừa mới truyền đến tin tức mới nhất, vạn đạo thần sơn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi chúng ta hạ lạc. Nhưng lại tuyên bố chúng ta Bách Hoa Thôn cùng Cửu Tiêu Long Thành đệ tử cấu kết. Đánh cắp vạn đạo thần sơn chân quý công pháp và thần đan. Ừ, kế tiếp các ngươi phải cẩn thận một chút, chờ ta luyện chế đan thành công. Đến lúc đó chính là phản kích vạn đạo thần sơn thời điểm. Trầm Tường cùng Vạn Đạo Thần Sơn mâu thuẫn cũng không nhỏ. Trước khi hắn đã bị Vạn Đạo Thần Sơn âm thầm phái người đối phó qua vài lần. Khi đó hắn không có thực lực cũng liền nhịn, nhưng bây giờ Vạn Đạo Thần Sơn nếu như này hung hăng. Một khi hắn có đầy đủ thực lực cường đại, nhất định đi tìm Vạn Đạo Thần Sơn tính sổ cái, khiến Yên Nhiên các nàng cẩn thận một ít, Vạn Đạo Thần Sơn thực lực còn là rất mạnh. Trầm Tường dặn dò, Yên Nhiên các nàng còn là giống như trước đây phụ trách thu thập tình báo chuyện tình. Ta đã biết, Lữ Kỳ Liên sau khi rời khỏi, Trầm Tường liền bắt đầu luyện chế Thiên Nguyên Thánh Thể Đan. Thiên Nguyên Thánh Thể Đan dược liệu hiện tại cũng chỉ có mấy phần mà thôi. Bất quá hắn lại không cần lo lắng thiếu dùng, bởi vì hắn chỉ cần sử dụng song trọng thời gian pháp tắc chi lực. Khiến thời gian diễn sinh là có thể rất nhanh chồng đi ra. Trước khi hắn chính là như vậy thành công, Phong Khả Nhi hiện tại phi thường chịu khó giúp đỡ Trầm Tường luyện đan. Chỉ Trầm Tường cường đại lên, khả năng nhanh chóng luyện chế Vạn Đạo Thần Thổ. Đến lúc đó nói không chừng chính cô ta có thể luyện chế bản thân tìm kiếm tảng đá. Lần thứ hai luyện chế Thiên Nguyên Thánh Thể Đan thời điểm. Trầm Tường đã dễ dàng rất nhiều, đầu tiên là Thiên Sáng Đỉnh Lô đạt được rất lớn đề thăng. Hắn đang sử dụng Ngạo Thế Thần Hỏa thời điểm, Thiên Sáng Đỉnh Lô là có thể khiến hắn hỏa diễm tăng cường rất nhiều. Sau đó ngay cả có Phong Khả Nhi hỗ trợ áp chế. Bởi vậy, hắn liền không cần lo lắng tại áp chế tình hình đặc biệt lúc ấy lực lượng thiếu. Trước khi hắn luyện chế kia lô Thiên Nguyên Thánh Thể Đan lúc, là khiến một cái thuốc tinh thể diễn sinh ra 9 cái. Sau đó để cái này 9 cái tiểu nhân thuốc tinh đoàn cùng lớn nhất xông tới. Xông tới sau khi nữa dung hợp được, chỉ 2 cái bước, mà bây giờ hắn gia tăng rồi 1 cái bước, chính là tại xông tới dung hợp sau khi, nữa tiến hành một lần diễn sinh, hơn nữa còn là diễn sinh 9 cái. Diễn sinh 9 cái thuốc tinh đoàn sau khi, hắn không có xông tới. Bởi vì lực lượng của hắn thiếu, mặc dù có Phong Khả Nhi hỗ trợ, hắn cũng hiểu được phi thường tốn sức, huống hồ bây giờ lần thứ hai diễn sinh, là có thể đề thăng rất cao phẩm chất, nếu như không có Phong Khả Nhi hỗ trợ, hắn cái này lần thứ hai diễn sinh sau khi, căn bản không cách nào để cho tất cả thuốc tinh đoàn dung hợp cùng một chỗ. Hiện tại hắn cùng Phong Khả Nhi liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thành công. Phong Khả Nhi liên thủ với Trầm Tường luyện chế một lò Thiên Nguyên Thánh Thể Đan sau khi đã đối lưu trình phi thường rõ ràng, cái này lệnh nàng kinh thán không thôi, bởi vì nàng biết, nếu là có đầy đủ mạnh lực lượng, Trầm Tường có thể không ngừng diễn sinh, xông tới, nữa diễn sinh nữa xông tới, lòng vòng như vậy vài lần, phẩm chất chắc chắn cao khó có thể tưởng tượng, mà Vạn Đạo Thần Thổ cũng có thể như thế tới. Tiền đề là Trầm Tường muốn có cũng đủ lực lượng cường đại mới được. Viên này đan phẩm chất thật cao, nói không chừng có thể ngươi tu luyện ra Ngạo Thế Thánh Thể. Phong Khả Nhi lúc này đang cùng Trầm Tường không ngừng áp chế ở đây đan. Trước sau đã qua hơn 20 thiên, ta cũng không biết, muốn ăn qua khả năng xác định, nếu là ta thành công mà nói, những người khác khả năng chỉ cần ăn 2 viên. Là có thể trực tiếp tu luyện ra Ngạo Thế Thánh Thể. Trầm Tường nói, sau cùng, bọn họ dùng không sai biệt lắm 1 tháng, cuối cùng cũng đem viên này đan luyện chế tốt lắm, 2 người cũng đều mệt đến không được, bất quá bọn họ nghỉ ngơi gần nửa ngày liền khôi phục lại. Mau ăn ăn xem, Phong Khả Nhi cũng tham dự lần này luyện đan, cho nên hắn đối với nơi này đan công hiệu vô cùng hiếu kỳ. Dù sao nàng ra không ít lực lượng, nếu là ở đây đan hiệu quả rất tốt mà nói, nàng sẽ cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Trầm Tường ăn sau khi thi triển thời gian chi lực, cái này có thể hắn tiết kiệm nhiều thời gian hơn, nhưng mà, ngay hắn ăn không bao lâu, thân thể hắn lại đột nhiên biến thành màu vàng, hơn nữa rất nhanh bành trướng. Kỳ quái là, hắn bành trướng sau khi không bao lâu. Thân thể lại sẽ biến trở về nguyên lai, sau đó lại bành trướng, như vậy không ngừng nhiều lần biến hóa. Cách chương.